LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, cổ võ giả khắp nơi trên đất đi. Tô Minh cả người đều đặc biệt mẹ ngây dại. Không nghĩ tới a hát, không nghĩ tới. Thật sự là đánh chết đều không nghĩ đến. Cái này Lâm Vũ Phu, căn bản cũng không phải là một người bình thường. Bịch, bịch, sau đó mấy phút bên trong, cùng ăn mặc áo khoác màu đen trung niên nhân cùng nhau cái này mười mấy người. Đã trải qua ác mộng bàn vài phút, bọn hắn căn bản liền không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Kết liễu phát hiện mình thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Không ngừng có thể nghe được có người bị đánh ngã trên mặt đất âm thanh. Một trận lại một trận, rất có cảm giác tiết tấu. Lâm Vũ Phu dùng hắn lực chiến đấu mạnh mẽ, không qua hầu như phút mà thôi, liền đem những người này cho toàn bộ giải quyết hết. Nhìn xem đầy đất gào thảm những người này, Lâm Vũ Phu trên mặt, thậm chí lúc này một điểm biểu lộ cũng không có. Bởi vì theo Lâm Vũ Phu, những người này toàn bộ đều là đám ô hợp mà thôi. Coi như mình đánh thắng, đó cũng là không đáng giá nhắc tới. Thật tình không biết hắn đem Tô Minh cho trấn nhiếp rồi. Cái này khiến Tô Minh lần thứ nhất đã nhận ra, nguyên lai trừ mình ra, còn có thể có người đánh nhau cũng là biến thái như vậy. Có thể trong nháy mắt để mười mấy người cơ hồ không có năng lực hoàn thủ. Không đúng, gia hỏa này không thể nào là người bình thường. Tô Minh rung động chậm rãi biến mất sau khi, lập tức cả người liền bắt đầu đầu não khôi phục thanh tỉnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện cái này tựa như là rất không có khả năng sự tình. Người bình thường không có khả năng có loại này sức chiến đấu. Đây cũng không phải là đang đóng phim. Người bình thường coi như ngươi hiểu công phu biết một chút võ thuật, trên thực tế cũng chính là so với bình thường người cường một chút mà thôi. Một người đánh mấy người có thể làm được, chỉ bất quá một người đánh mười mấy người. Hơn nữa như thế không chút huyền niệm, trực tiếp nghiền ép, Tô Minh không tin thật sự có người bình thường có thể làm được. Cứ việc gia hỏa này không có sử dụng bất kỳ nguyên khí để Tô Minh cảm nhận được. Bất quá Tô Minh vẫn là hướng cổ võ giả cái kia thuận tiện suy nghĩ. Lập tức Tô Minh liền mở ra Queen V kép kỹ năng. Lặng yên không tiếng động kiểm tra một hồi trước mặt gia hỏa này thực lực. Quả nhiên, tại Queen V kép kỹ năng phía dưới, những này cổ võ giả đều cho nhìn một cái không sót gì. Trên cơ bản lập tức đã nhìn thấy thực lực của hắn. Vậy mà là một cái nhập vi cảnh trung kỳ cổ võ giả. Cái này cảnh giới so Tô Minh cao hơn. Tô Minh hiện tại cũng là mới nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Đương nhiên, Tô Minh loại này dị loại chân thực sức chiến đấu cùng cảnh giới của hắn là không giống nhau. Bất quá Tô Minh hiện tại trong lòng vẫn là rất rung động. Vậy mà lại là một cái cổ võ giả. Cái này là người thứ mấy? Tô Minh thậm chí đã có chút nhớ không rõ lắm, bởi vì hai ngày này cổ võ giả xuất hiện nhiều lắm. Trước kia thời gian thật dài mới có thể gặp được một cái cổ võ giả. Kết liễu gần nhất không biết là thế nào, tựa hồ Ninh Thành cổ võ giả trở nên rất nhiều. Nguyên lai ở trong mắt Tô Minh, tại Ninh Thành muốn xem đến cổ võ giả lời nói, tựa hồ so nhìn thấy gấu trúc lớn còn muốn hiếm lạ. Hiện tại cái này cổ võ giả lại đã bắt đầu đầy đất chạy. Để Tô Minh đặc biệt kinh ngạc. Đương nhiên Tô Minh ánh mắt kinh ngạc vẻn vẹn chợt lóe lên mà thôi. Cũng không có đem tâm tình của mình biểu đạt ở trên mặt. Lâm Vũ Phu căn bản cũng không biết. Tô Minh lại đem cảnh giới của hắn cho cha được. Lúc này Lâm Vũ Phu đi lên lại cho cái kia ăn mặc áo khoác màu đen bọn buôn người một cước. Tựa hồ nhìn hắn cũng rất khó chịu dáng vẻ. Mở miệng nói ra, trước đây không lâu ta không cẩn thận để ngươi trốn thoát. Ngươi lại còn dám dẫn người qua đến tìm ta gây phiền phức. Khi đó nếu không phải tiểu nữ hài khóc, quá hung, ta không phải đi lên bắt được ngươi đánh một trận. Như ngươi loại này cặn bã, lão tử là không ưa nhất. Lâm Vũ Phu nói xong sau khi, lại một cái tát quất tới. Hạ Thanh Thiền đã mang theo Hoa Hoa đi tới một bên đi. Đồng thời đem Hoa Hoa con mắt cho bưng kín. không ngừng tại Hoa Hoa bên tai nói chuyện đến phân rời rạc lực chú ý của nàng. Lại này bạo lực tràng diện, để một cái mới mấy tuổi tiểu bằng hữu nhìn thấy, rõ ràng vẫn là không quá thích hợp. Bất quá Tô Minh nhìn thấy Lâm Vũ Phu thu dọn bọn buôn người tràng cảnh sau khi, nhưng trong lòng thì có chút thở dài một hơi. Mặc dù không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cái cổ võ giả, bất quá còn tốt gia hỏa này nhìn thật không tệ, thật phù hợp Tô Minh khẩu vị. Hơn nữa cùng Tô Minh cũng không phải là đối địch quan hệ. Ngày xưa đại đa số cổ võ giả đụng phải Tô Minh đều sẽ không có kết quả tử tế, sẽ trở thành cự ma đại chiêu tế phẩm. Bất quá đối với cái này Lâm Vũ Phu, Tô Minh cũng không có cái gì ấn tượng xấu. Tương phản người này giúp Tô Minh lớn như vậy một chuyện, Tô Minh đã đem hắn xem như bằng hữu của mình. Đối phó bằng hữu cũng không thể lấy oán báo ơn. Huynh đài, người liên lạc một chút những cảnh sát kia, đem mấy tên cặn bã này cho chộp tới đi. Lâm Vũ Phu tới đối với Tô Minh nói một câu. Mày may không có phát hiện Tô Minh vô cùng. Bị Lâm Vũ Phu một nhắc nhở như vậy, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Kém chút đem cái này gốc dạ quên mất. Những này táng tận thiên lương gia hỏa cũng không thể tùy tiện buông tha. Nhất định phải giao cho cảnh sát đến xử lý. Thế là Tô Minh trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Loại tình huống này lời nói, xem ra lại được phiền phức Lạc Tiêu Tiêu đi một chuyến. Mà trên mặt đất bị Lâm Vũ Phu cho đánh ngã đám người kia, vừa nghe nói Tô Minh phải báo cho cảnh sát, lập tức giật nảy mình. Mặc dù bọn hắn rất hung hăng, nhưng là thật đem cảnh sát cho gọi tới mà nói, bọn hắn cũng là biết rõ sợ hãi. Thế là người kia con buôn vùng vẫy hai lần, đệ nhất bản năng phản ứng liền là tranh thủ thời gian đứng lên muốn chạy. Cho ta thành thật một chút. Lâm Vũ Phu trực tiếp một cước đạp lên. Lần này hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Có Lâm Vũ Phu ở bên cạnh nhìn xem, muốn chạy căn bản lại không tồn tại. Chỉ trong chốc lát, Lạc Tiêu Tiêu liền mang theo người chạy tới. Nhìn xem cái này hiện trường, Lạc Tiêu Tiêu vẫn là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới người nhanh như vậy liền bị bắt được. Tô Minh đại khái nói một lần tình huống, Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe thân thể liền hiểu, trực tiếp từng cái toàn bộ bắt đi. Cục cảnh sát cách nơi này vừa vặn không xa, bắt về thật sự là quá phiền toái. Chỉ bất quá nhìn Lạc Tiêu Tiêu như thế một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Tô Minh liền biết, nàng hôm nay là khẳng định phải làm thêm giờ. Vị huynh đài này, thân ngươi tay thật không tệ nha, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Tô Minh cũng không có nói thẳng ra Lâm Vũ Phu là cổ võ giả chuyện này. Nói thẳng lời nói, không khỏi sẽ quá đột ngột. Ta gọi Lâm Vũ Phu. Nghe xong danh tự liền biết ta không nghi ngờ là một cái mãng phu. Lâm Vũ Phu vừa cười vừa nói. Người tốt, ta gọi Tô Minh, Tô Đông Pha Tô, Trăng Sáng Minh. Tô Minh cũng tự giới thiệu mình một chút. Lập tức tìm một chiếc xe taxi. Tô Minh mang theo Lâm Vũ Phu đi tới thị Lý Diện, một nhà rất có đặc sắc nhà hàng. Hơn nữa cấp bậc không thấp. Lâm Vũ Phu khi đi tới cửa, lập tức trở nên bó tay bó chân. Cùng hắn vừa rồi đánh nhau thời điểm hoàn toàn tương phản. Nhìn một chút sau đó nói. Tô Minh, cái này, nơi này có thể hay không quá mắc? Yên tâm đi, nơi này giá cả rất rẻ. Ta mời khách, người yên tâm ăn liền tốt. Tô Minh vỗ một cái Lâm Vũ Phu bả vai, mang theo hắn đi vào chung. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.